Cô nàng thần bí thập niên 60. Chương 51. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Ngọc Thư cùng vệ đại trụ đang thu dọn hành lý cần mang theo khi trở lại đơn vị sau ngày kia. Hai người đồng thời nghe rõ mồn một động tĩnh từ phòng của bà cụ về. Sau khi thu dọn xong, Tạ Ngọc Thư bỗng thở dài, nói với vệ đại trụ: "Thủ Thành, trước đây tôi chỉ nghĩ Quốc Kiện, Quốc Khang ở nhà được ăn uống tử tế, không bị thiếu thốn thì cơ thể sẽ không bị tổn hại. Nhưng tôi cũng lo không có chúng ta ở bên, liệu Quốc Kiện và Quốc Khang có sống tốt, có chịu khổ không? Nhưng giờ thì tôi yên tâm rồi. Mẹ đúng là thương con vô cùng." Mây vệ đại trụ uể oải ngước mắt: "Em cứ yên tâm đi. Mẹ anh đối với lũ trẻ trong nhà luôn công bằng. Bà cũng có chút thiên vị. Ví dụ trong 6 anh em bọn anh, hồi đó bà thương anh nhất. Nhưng nhị trụ, tam trụ ăn mặc cũng chẳng kém anh. Điều duy nhất khác biệt là bà có chuyện gì cũng sẽ nói với anh. Quần áo rách cần vá thì bà vá cho anh trước, nhưng không phải vá cho anh rồi bỏ mặc người khác. Bây giờ mùa màng không tốt, nhà nào chẳng trọng nam khinh nữ. Nhưng em xem mẹ anh đối với đại nha, nhị nha thế nào, thậm chí cả con dâu trong nhà, bà cũng không cố ý khắt khe. Anh hiểu mẹ tôi quá rõ. Bà nghĩ rằng con trai, con gái hay con dâu đều là người một nhà. Đã là người một nhà thì phải sống tốt với nhau, không nên gây rối. Hôm nay thiên vị người này, ngày mai thiên vị người kia, chẳng phải là tự chuốc lấy cảnh gà bay chó chạy sao?" Tạ Ngọc Thư nhớ lại những gì mình đã tận mắt chứng kiến mấy ngày nay và những điều nghe được từ miệng hai chị em dâu. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, chị ấy buông tiếng thở dài, cuối cùng cũng an lòng. "Thủ Thành, anh nói đúng mà cũng không đúng. Mẹ đúng là không trọng nam khinh nữ, nhưng lại trọng nữ khinh nam đấy. Anh thử nhìn con bé Hỉ nhà tứ trụ xem. Ngày nào mẹ chẳng gọi nó là tim gan bảo bối. Còn thằng Quang Minh, con trai lớn của tứ trụ, mẹ có bao giờ cho nó sắc mặt tốt đâu. Nó chạy đến gọi một tiếng, bà, mà đổi lại chỉ nhận được cái lườm nguýt." Vệ đại trụ cười phá lên, ngồi thẳng người dậy, mấy thằng nhóc tuổi dở dở ương ương thì ai mà chẳng ghét. Không chỉ mẹ mà cả vợ chồng tứ trụ cũng thiên vị con bé Hỉ. Với lại, con bé Hỉ đáng yêu thật, không khóc không quấy, từ khi sinh ra đã mang theo khẩu phần ăn, lại còn là cô con gái đầu tiên trong thế hệ cháu. Mẹ không cưng sao được, mà này, không nói mẹ, đến em thấy con bé cũng thích mê còn gì. Hay là, chúng mình cũng sinh một đứa nữa nhé. Tạ Ngọc Thư đỏ mặt, lườm vệ đại trụ một cái, rồi nặng tay đặt cái bọc lên tủ. Không đứng đắn, nhưng ngay sau đó, chị ấy quay lại, giọng mềm mỏng hơn: "Mẹ cưng chiều con bé Hỉ thực ra cũng tốt. Dù sao thì trong nhà chỉ có một đứa cháu gái. Mẹ cưng nó cũng không ai dị nghị. Nếu là thiên vị cháu trai thì em mới không yên tâm. Đợi khi chúng ta lên đơn vị, anh nhớ để ý xem có đồ gì hay hay, như vải bông hoa nhỏ chẳng hạn, mua về gửi cho mẹ. Mẹ chắc chắn sẽ không để Quốc Kiện và Quốc Khang chịu thiệt. À, còn mạch nha tinh nữa, ở quê mình khó mua lắm. Chúng ta mua từ đơn vị rồi gửi về, chắc ăn hơn." Vệ đại trụ nghe vậy thì vô cùng cảm động. Anh ấy kéo Tạ Ngọc Thư lại, ôm chị ấy vào lòng, đầu dụi vào cổ chị ấy, giọng ấm áp: "Ngọc Thư, sao em tốt thế chứ? Anh cứ lo em về quê với anh sẽ khó sống chung với mẹ. Tính mẹ thì ngang ngạnh, lại thích áp đặt. Anh nói ai ngang ngạnh đấy? Vệ đại trụ, anh ngứa da rồi phải không?" Giọng bà cụ vệ vang lên, cửa phòng bị đẩy ra, không khí trong phòng lập tức đông cứng lại. Tạ Ngọc Thư kêu khẽ một tiếng, bật khỏi vòng tay của vệ đại trụ như lò xo, mặt đỏ bừng như em mờ, á, u sắp nhỏ xuống. Vệ đại trụ thì chột dạ nhưng cố làm ra vẻ bình tĩnh. Cười gượng: "Mẹ, sao mẹ lại qua đây?" Cách chương.